Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 buồn bực An Diệc. An Diệc phát hiện nàng cùng nào đó tự do dòng binh đoàn còn rất có duyên. Ngày hôm qua Kinh Hồng thoáng nhìn, hôm nay bọn họ cư nhiên liền đem doanh địa chát tới rồi nàng nơi hang động phía trên. Hang động nhập khẩu là một cái hẹp dài khe đá, bốn phía bò mãn dây đằng. Cần thiết nghiêng người xuống phía dưới mới có thể tiến vào. Nếu không để sát vào xem xét, người bình thường rất khó phát hiện mặt sau có khác không gian. Này đội dòng binh đoàn vừa lúc liền ở hang động nhập khẩu nghiêng phía trên. Chỉ cần An Diệc từ hang động chui ra tới, là có thể cùng bọn họ đánh cái đối mặt. Không biết bọn họ nếu nhìn đến một cái bộ xương khô đột nhiên khe đá toát ra tới sẽ là cái gì biểu. Tình, An Diệc nhịn xuống muốn đi ra ngoài nghiệm chứng một chút xúc động. An tĩnh mà đãi ở hang động nghiên cứu xương cốt, nàng tưởng này nhóm người hẳn là thực mau liền sẽ rời đi trận địa. Bởi vì này phụ cận căn bản không có ngủ đông chân khuẩn. Nhưng mà ngày đầu tiên qua đi, bọn họ chỉ ở mặt bắc tìm tòi một vòng, sau đó trở lại doanh địa bắt đầu kế hoạch ngày hôm sau hành trình. Nhìn dáng vẻ. 4-5 ngày trong vòng đều không tính toán dịch địa phương. Chỉ đội ngũ này tổng cộng 9 người, mỗi lần đều sẽ lưu lại 2 người trông coi doanh địa. Cái này làm cho An Diệc đi ra ngoài thực không có phương tiện. Cho dù nàng thay toàn giáp chế phục, cũng rất khó bảo đảm không bị bọn họ phát hiện sơ hở. Rốt cuộc một cái đột nhiên từ hang động bò ra tới, binh lính. Thấy thế nào đều sẽ làm người cảm thấy bộ dạng khả nghi. Mắt thấy, Lục Yêu, ở trong rừng cây lui tới. An Diệc lại vô pháp tức thời truy tung. Thật là làm nàng buồn bực đến không được. An Diệc đem đầu dò ra khe đá. Xuyên thấu qua dây đằng. Quan sát trên mặt đất động tĩnh. U Lam Linh Hỏa trong bóng đêm chợt lóe. Thoạt nhìn thật là quỷ dị. Lúc này doanh địa chung chỉ có 2 gã lưu thủ lính đánh thuê. Một trước một sau các theo một mặt, trong đó một người tựa hồ nhận thấy được cái gì. Hướng An Diệc bên này nhìn qua, An Diệc vội vàng đem chính mình đầu lấy về tới, kẹp nơi tay cánh tay hạ, ở hang động đi qua đi lại. Bộ xương khô thú đồ đồ cùng Seri phân biệt truyền đến, Lục Yêu tin tức. Tân hài cốt đang ở chỗ nào đó chờ nàng đi luyện hóa. Càng sớm luyện hóa, linh hồn chi lực liền càng thuần hậu. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. An Diệc tầm mắt đảo qua ngón tay thượng tồn tự cốt giới. Dùng cảm thức ở nhẫn trung tìm tòi một vòng. Sau đó linh hỏa chợt thoán. Phát hiện thứ tốt, nàng đem bộ xương khô trang hồi chính mình cổ cốt. Từ tồn tự cốt giới chung lấy ra một kiện cốt điêu. Cái này cốt điêu là nàng tâm huyết dâng trào khắc chế. Vốn dĩ cho rằng không có gì dùng, ai biết hiện tại lại có tác dụng. An Diệc dựa vào khe đá biên, đem cốt điêu kẹp ở 2 ngón tay gian. Đối với ngoài động khởi động linh quyết, một đạo bạch quang hiện lên. Bất quá một lát, bốn phía liền dâng lên một mảnh sương mù. Sương mù càng ngày càng nùng, mấy mét có hơn sự vật, dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Rách nát tiếng vang lên. An Diệc ngón tay gian cốt điêu hóa thành cho tàn, mặt trên sương mù tự cũng tùy theo biến mất. Như thế nào sương mù bay? Sương mù dày đặc trung truyền đến một người lính đánh thuê nghi hoặc thanh âm ni, loại này. Thời điểm như thế nào sẽ sương mù bay? Chạy nhanh bế khí, tiểu tâm có độc, một người khác cuống quýt nhắc nhở. 2 người lập tức một trận luống cuống tay chân, An Diệc không để ý đến bọn họ. Nhân cơ hội chui ra khe đá, khởi động mau tự quyết, thân thể như mũi tên rời dây cung, phá vỡ sương mù, bay nhanh chiều rừng cây chỗ sâu trong tật bắn mà đi. Sương mù hiệu quả gần duy trì 30 giây, tới không hề dấu hiệu, đi được không dấu vết, 2 gã lính đánh thuê còn tưởng rằng là cái gì sinh vật phóng thích độc khí. Thiếu chút nữa đem tiểu tâm can cấp dọa xuất huyết. An Diệc chạy ra hơn 10 phút sau mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi ra tới đến quá cấp, hoàn toàn quên ngụy trang, cho nên nàng vẫn luôn ở quả bôn, ở rõ như ban ngày dưới quả bôn. An Diệc nhanh chóng chiều bốn phía nhìn nhìn, không không có phát hiện dị thường. Nàng tốc độ thực mau, cho dù gặp gỡ nhân loại, nói vậy cũng nhìn không ra cái gì. An Diệc nhẹ nhàng thở ra, trong rừng cây hẻo lánh ít dấu chân người. Ngày thường kỳ thật cũng không cần quá mức câu nệ, chỉ là gần nhất thâm nhập cao nguy khu nhân loại gia tăng. Cho nên vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. An Diệc khởi động nhảy tự quyết, huyền chuyển nhẹ nhàng mà thoán thượng một cây đại thụ, sau đó từ tồn tự cốt giới chung lấy ra toàn giáp chế phục. Tính toán ở lá cây che giấu hạ, mau chóng đem chính mình bao đến kín mít, quần áo xuyên đến một nửa, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng người. Nàng vội vàng dừng lại động tác, ẩn nấp ở trạc cây gian, không dám phát ra một tia tiếng vang. Bất quá lâu ngày, liền thấy mấy người chiều bên này đi tới. Bá nhưng, như thế nào lại là bọn họ? Bọn người kia, không trải qua nàng đồng ý. Vì tiện ở nàng cứ điểm ngoại hạ trại liền tính, thật vất vả ra cái môn, cư nhiên cũng có thể gặp phải. Lão đại, ta vừa rồi nhìn đến, hắn chính là hướng cái này phương hướng chạy, lính đánh thuê tiểu cắt một. Bên mọi nơi nhìn xung quanh, một bên nói, tiểu cắt bản lĩnh khác không có, chính là thị lực tặc hào. Vừa rồi An Diệt quả bôn thân ảnh bị hắn chuẩn xác mà bắt giữ đến. Người xác định là, hắn, sao? Lính đánh thuê đội trưởng chiêu hỏi. Sẽ không sai, tuy rằng, hắn, hôm nay ăn mặc một thân bạch y. Nhưng cái loại này tốc độ là tuyệt vô cận hữu, tiểu cắt thập phần khẳng định. Bạch y, trên cây An Diệc im lặng, người này gần nhất hai ngày tổng ở chúng ta chung quanh lắc lư. Giấu đầu lộ đuôi, không biết đến tột cùng muốn làm gì. Một khác danh lính đánh thuê tức giận bất bình mà nói. Lạc cái đi, rốt cuộc là ai tổng ở ai chung quanh lắc lư. Các ngươi đều nằm vùng đến nhà người khác cửa, còn không biết xấu hổ trà đũa. An Diệc lặng lẽ hướng về phía bọn họ dựng một cây thẳng tắp ngón giữa. Hay là, hắn, là muốn tìm cơ hội đoạt chúng ta ngủ đông chân khuẩn. Một người diện mạo đáng khinh lính đánh thuê suy đoán nói. Mệt các ngươi cũng nói được xuất khẩu. Các ngươi liền một gốc cây ngủ đông chân khuẩn cũng chưa tìm được hào sao. An Diệc cảm thấy một cây ngón giữa đã không đủ để biểu đạt chính mình đối bọn họ khinh thường. Cần thiết dùng tới hai căn mới được. Đừng đoán mò, chiêu xua xua tay. Lấy người này thân thủ cùng tốc độ. Nếu thực sự có lòng xấu xa, chúng ta lại như thế nào phòng bị. Phòng trừng cũng chiếm không được hảo, lão đại. Hắn có hay không ngươi nói được như vậy lợi hại a? Vài tên đội viên không phục mà gào lên. Chiêu cười cười, đang muốn lại nói chút cái gì. Đột nhiên nghe thấy cây cối trung truyền đến một trận quen thuộc động tĩnh. Mặt khác lính đánh thuê cũng đều quay đầu lại. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. An Diệc cũng chiều bên kia nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy tên lính đánh thuê tay cầm vũ khí. Từ cây cối chung nối đuôi nhau mà ra, bọn họ nhìn thấy chiêu đám người cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chỉ là thoạt nhìn có chút không có hảo ý, một người tóc nâu nam tử lướt qua đồng bạn, đi đến đội ngũ phía trước, đối chiêu đám người nói. Vừa rồi tựa hồ nghe đến các ngươi tại đàm luận ngủ đông chân khuẩn, chiêu đám người lẫn nhau trao. Đổi một cái kinh ngạc ánh mắt, vừa rồi hai cái đội ngũ cách xa nhau xa như vậy. Bọn họ sao có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung? Ta liền không quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, các ngươi trên người có bao nhiêu ngủ đông chân khuẩn? Ta đều phải, các ngươi khai cái giới, tóc nâu nam từ đôi tay ôm ngực. Ánh mắt chắc chắn mà nhìn bọn họ, chiêu nheo lại mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngượng ngùng, chúng ta trên người không có ngủ đông chân khuẩn, tóc nâu nam từ cười cười. Phải không? Như vậy, có để ý không chúng ta lục soát một chút thân? Lời vừa nói ra, chiêu mấy người đều nổi giận. Này quả thực là xích quả quả miệt thị cùng khiêu khích. Trạc cây thượng An Diệc vô ngữ mà nhìn đang ở dưới tàng cây giao thiệp hai chi đội ngũ. Ám tự trách mình vì cái gì cố tình tuyển này cây? Chẳng lẽ đây là cái gì che giấu cốt truyện kích phát điểm? Một khi kích phát liền thế nào cũng phải đem cốt truyện đi xong mới được. Miên man suy nghĩ gian, phía dưới người đã bắt đầu giao thượng hòa, một phương cho rằng một bên khác trên người có ngủ đông chân khuẩn. Cường mua không thành liền cường đoạt, một bên khác căn bản không có ngủ đông chân khuẩn, nhưng giải thích vô dụng, chỉ có phấn khởi phản kích. Theo cảm nhiễm nhân số dần dần gia tăng, ngủ đông chân khuẩn không hề là dùng để kiếm lấy cống hiến điểm bình thường thực vật, mà là có thể cứu mạng hy hữu vật phẩm money bởi vì tranh đoạt ngủ đông chân khuẩn mà dẫn phát đổ. Máu sự kiện ùn ùn không dứt, cho nên Chiêu đám người ở biết đối phương ý đồ đến sau. Căn bản không tính toán tốn nhiều môi lưỡi liền trực tiếp động thủ. Chỉ nghe một mảnh hỗn độn thanh âm vang lên, các loại năng lượng chùm tia sáng như kiếm vũ bay tán loạn. Nhân loại đôi mắt có lẽ nhìn không tới cái gì, nhưng ở An Diệc trong mắt, lại như là tự mang theo tia laser hiệu quả. Ngũ thải tân phân, thập phần hỗn loạn, bọn họ ở cao nguy khu thương, súng, chiến, cũng không sợ đưa tới mãnh thú. Hai bên điên cuồng lẫn nhau bắn, rất khó không ương cập An Diệc này cá trong chậu. Ai kêu nàng không biết sao xui xẻo liền ở chiến trường trung tâm đâu. Tuy rằng không cảm thấy đau, xương cốt cũng đủ ngạnh, nhưng năng lượng lực đánh vào làm nàng ngồi thật sự không an ổn. Một không cẩn thận liền có khả năng bị bắn hạ thụ đi. Đúng lúc này, một người lính đánh thuê vì tránh né xạ kích, một chân đạp ở trên thân cây, dùng sức nhảy lên, thân thể xuyên qua chạc cây, vừa mới chuẩn bị leo lên mà thượng, liền cùng An Diệc bộ xương khô đánh cái đối mặt. An Diệc tức giận mà chiều hắn liệt một chút miệng, dọa bất tử ngươi nha, ngoặc kép chấm than. Lính đánh thuê cánh tay run lên, thẳng tắp quăng ngã trở về mặt đất. Cẩn thận một chút, Chiêu vội vàng nắm lên cánh tay hắn, đem hắn kéo dài tới thụ sau, đồng thời trong lòng nói thầm, gia hỏa này ngày thường leo cây không phải rất lợi hại sao? Như thế nào thời điểm mấu chốt liền rớt dây xích? Thượng, mặt trên có cái gì? Lính đánh thuê chỉ vào trên cây, run run mà nói. Chiêu bớt thời giờ hướng lên trên nhìn thoáng qua. Lá cây gian, ẩn ẩn có thể thấy một cái bóng trắng. Đó là cái gì? Hắn cảnh giác mà nâng thương. Súng, nhắm ngay phía trên, một khối, người cốt. Chiêu nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấp trách mắng, một khối người cốt cũng đem ngươi dọa thành như vậy. Trong khoảng thời gian này ngươi nhìn đến tàn thi toái cốt còn thiếu sao? Chính là a, người cốt mà thôi. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? An Diệc khinh bỉ nhìn tên kia lính đánh thuê liếc mắt một cái. Không phải, vừa rồi, lính đánh thuê chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào giải thích, một khối người cốt không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng đối với ngươi cười. Chiêu không có thời gian nghe hắn vô nghĩa, nhắc nhở hắn tiểu tâm liền một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Lính đánh thuê nhanh chóng quét một chút phía trên, gặp người cốt còn ở, chạy nhanh chạy đến bên kia ẩn nấp đi, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đối bắn, phách chém, gần người vật lộn, các loại công kích thủ đoạn đồng thời ra trận, mắt thấy lại qua mấy chục phút, An Diệc có chút ngồi không yên, rừng cây còn có mấy đôi xương cốt chờ nàng đi thu thập đâu. Nàng nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí, sương mù tự quyết đã không có. Nàng lần này nên như thế nào thoát thân đâu? Hết chương.